xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 567, lưu dân Hồ Châu vây thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan cùng Triệu lão thái thái vào phòng ngồi xuống, nàng đi thẳng vào vấn đề chính và nói, nhị cầu tuổi không còn nhỏ nữa rồi, ta đang tính chuyện cưới tức phụ cho hắn. Chuyện này quả thật phải làm nhanh lên. Triệu lão thái thái vỗ đùi một cái, cũng không gạt ngươi làm gì. Mấy bữa nay ta vẫn lén để ý nhìn người, trong thôn chúng ta có mấy cô nương cũng không tệ lắm. Đến lúc đó ta tìm cớ gọi mấy cô nương kia đến nhà làm khách, ngươi bảo nhị cầu lén đến xem thử, nhìn chúng người nào thì chúng ta liền lên nhà đó cầu thân. Trình Loan Loan giờ khóc giờ cười, thấp giọng nói, nương, người đã định rồi, là Tào gia đại tiểu thư Oánh Oánh. Triệu lão thái thái sửng sốt, lập tức cười to. Tiểu tử nhị cầu này chắc là kiếp trước cứu được thái thượng lão quân rồi, thế mà lại có thể cưới một tức phụ tốt như vậy. Cô nương Oánh Oánh kia dáng dấp đẹp mắt, cũng không yếu đuối, cưới về chính là bảo bối. Nhưng mà Tào gia cùng với gia đình nông thôn chúng ta không giống nhau, gả nữ nhi qua đây nhất định sẽ chú ý rất nhiều, chúng ta không thể làm qua loa được. Con cũng có ý này, Trình Loan Loan cười nói, chỉ là chuyện này ta không hiểu lắm, cho nên mới cố ý tới đây hỏi nương một chút. Đầu tiên phải tìm bà mối Triệu trong thôn chúng ta cái gì cũng biết, trước tiên cứ để nàng đi tới Tào gia một chuyến, cái này gọi là nạp thái, chính là để hỏi người Tào gia có nguyện ý gả khuê nữ không. Triệu lão thái thái nói đến những chuyện này đều hiểu rất rõ. Nếu Tào gia nguyện ý, bà mối lại mang theo lễ vật đi một chuyến nữa, hỏi rõ ràng tên tuổi và ngày sinh bát tự của đối phương, bước này gọi là vấn danh. Kế tiếp chính là chúng ta bên này cầm ngày sinh bát tự đi miếu xem thử có phù hợp để thành thân không, còn phải quyết định đại khái thời gian hôn kỳ nữa. Trình Loan Loan nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong, đầu cũng lớn thêm một vòng. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là hy vọng đối tượng sau này của Tam Nghiêu là một tiểu cô nương gia cảnh tương đương, như vậy thì hôn sự sẽ đơn giản hơn nhiều. Nàng mở miệng nói, chuyện kia nhờ nương và bà mối Triệu đi đánh tiếng trước. Ngày mai con sẽ đi trong thành mua lễ vật để bà mối Triệu mang lễ vật đến cửa. Triệu lão thái thái lập tức nói, cần mua cái gì ngươi cũng không biết, sáng mai hai người chúng ta cùng đi luôn. Trình Loan Loan gật đầu, cả người nàng đang bị vây trong trạng thái ngây ngốc, có lão thái thái hỗ trợ có thể tiết kiệm không ít sức lực. Nàng lấy một ít bạc vụn từ tay áo của mình và đưa qua. Đây là tiền để gửi cho bà mối, sau khi hôn sự hai nhà chính thức xác định, còn phải cho bà mối một phần tiền. Đến ngày thành thân, nhà trai còn phải cho bà mối một phong bao lì xì thật lớn. Triệu lão thái thái đẩy tiền của nàng ra. Tiền bà mối của nhị cầu ta đã sớm tích góp được rồi, đều là tiền công con đưa cho ta. Nhị cầu Tam Nghiêu tứ đản, ba tiểu tử đều có phần. Lão nhân gia bà mở một cái túi vải ra, trong túi vải toàn là tiền đồng, còn có một ít bạc vụn. Trong lòng Trình Loan Loan thoáng cảm động. Lão nhân gia trên đời này đều giống nhau, tiền mình kiếm được thì lại luyến tiếc không nỡ ăn không nỡ mặc, tất cả đều giữ lại cho hậu bối. Lão thái thái có đôi khi hơi nói nhiều một chút, nhưng đúng là thật sự yêu thương mấy hải tử. Trình Loan Loan cũng không từ chối khoản tiền này, để nhị cầu sau này hiếu thuận với A Nãi hơn cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trình Loan Loan cùng Triệu lão thái thái ngồi xe ngựa đi huyện Bình An. Lúc này càng ngày càng lạnh, gió bắc từ sáng sớm đã thổi tới, ngồi xe trâu thật sự quá lạnh. Triệu nhị cầu ngồi ở bên ngoài đánh xe, hắn là một tiểu tử thân thể cường tráng, chút gió lớn này đối với hắn mà nói không phải là đại sự gì. Xe ngựa một đường sóc này đến huyện Bình An, dừng ở cửa tửu lâu Triệu gia. Triệu lão thái thái đã sớm nghe nói Triệu nhị cầu muốn mở tửu lâu, vẫn không có cơ hội lên thành xem cụ thể như thế nào. Lão nhân gia bà từ trên xe ngựa nhảy xuống, bước qua cánh cửa đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được một cái ao nước nhỏ ở chỗ huyền quan, còn có một hòn non bộ. Đi vòng qua huyền quan, liền thấy được đại sảnh trống trải, bàn ghế đã tạm thời rời đi, đang lát gạch lại. Cách chương